Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, nhìn như rất mạnh sức lao động cùng sầu chết người nhà họ Cao. Trở lại Lê Trang, Cao Lê tìm ra Ngô Hữu Tài cho hắn yêu tộc đồ phổ. Phía trên ghi lại giã chư yêu một chút nội dung. Giã chư yêu tại tất cả yêu tộc bên trong tạo hình xem như tương đối xấu xí cái chủng loại kia. Thân hình thấp bé, trên thân mang theo cương tông, miệng mang theo răng nanh, một thân đen nhánh thô ráp da thịt, nhìn qua tràn đầy tiến công tính. Thế nhân luôn luôn trông mặt mà bắt hình dong. Giã chư yêu nhóm tự nhiên không nhận chào đón. Các nơi thân hào an trí yêu tộc thời điểm, mọi người vô tình hay cố ý tránh đi giã chư yêu. Mà Bình Dương thành bên ngoài liền có một cái giã chư yêu khu quần cư, tụ tập hơn 100 nhân khẩu. Những này giã chư yêu không có bị bất luận cái gì một nhà thân hào thu lưu. Liền mình ở chỗ này tụ cư thành thôn xóm, khai khẩn tình cảnh. Chỉ có tại phiên chợ nhanh thu quán thời điểm mới có thể ngẫu nhiên nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Chính như cái kia bán bánh nướng nói, những này giã chư yêu nhóm thường thường cùng phạm tội liên hệ với nhau. Bất quá chân chính hấp dẫn Cao Lê lực chú ý là những này giã chư yêu cái kia không hề tầm thường sức lao động trình độ. Này hơn 100 miệng giã chư yêu ước chừng chỉ có 20 mấy gia đình. Bình quân một hộ tính tam cái tráng lao lực, bọn hắn vậy mà khai khẩn ra hơn 600 mẫu tình cảnh. Tại Cao Lê ấn tượng bên trong, năm đó trong nhà hắn có máy kéo thời điểm, một người chăm sóc tầm 10 mẫu ruộng lúa đã là cực hạn. Dù sao thứ này cùng bắp ngô hoàn toàn khác biệt, bọn hắn lại là thuần thủ công. Cái này cỡ nào đại sức chịu đựng, bao lớn nghị lực, mạnh cỡ nào thể lực. Vũ triều cổ vũ nông dân khai hoang, đối với khai hoang nông dân có bao nhiêu năm phù thuế giảm miễn. Đáng tiếc khai hoang loại sự tình này cũng không phải đơn giản trừ nhổ cỏ lật qua liền xong việc. Thổ địa chua tẩy rửa phù hợp không thích hợp, có hay không côn trùng có hại. Trọng yếu nhất chính là khai hoang phải dùng khai hoang công cụ. Tại cái này sức sản xuất trình độ cực đoan dưới đáy niên đại, khai hoang chi nạn, khó như lên trời. Những này giã chư yêu nhóm thậm chí ngay cả trâu cày đều không có. Cao Lê tra xét một chút, Bình Dương thành chung quanh phì nhiêu thổ địa đều đã bị thân hào quý tộc chia cắt không sai biệt lắm, cho nên giã chư yêu chiếm cứ cái kia phiến thổ địa tương đối cằn cỗi. Mà lại bởi vì địa thế rất cao, cần lâu dài gánh trên nước sơn. Nhưng bọn này giã chư yêu nhóm vậy mà ngạnh sinh sinh nương tựa theo bọn hắn sức chịu đựng ở nơi đó bên trong ra thỏa mãn cuộc đời mình khẩu phần lương thực. Mà bây giờ xem ra, Ngô Hữu Tài cho phần tài liệu kia bên trong vẫn còn có chút sai lầm. Tỉ như những này giã chư thuốc căn bản là ăn không đủ no. Khẩu phần lương thực của bọn họ có lẽ căn bản cũng không có thể thỏa mãn nhu cầu của mình. Cái kia tiểu giã chư yêu chính là chứng minh, Cao Lê không có giúp đỡ người nghèo kế hoạch. Những nội dung này hắn tra xét liền tra xét, nhìn liền nhìn, cũng không để ý. Lý Trang hiện tại nhân số đông đảo đơn thuần muốn nuôi sống mình khắp nơi có thừa. Nhưng là muốn lấy đi đỡ bần, bao nhiêu tiền đều không đủ nhét kẽ răng. Cơ sở phụ trách giúp đỡ người nghèo hương trấn các cán bộ có thể chứng minh. Bất quá nói lên trồng trọt lương thực, Cao Lê liền nghĩ tới mình cơ giới hóa trồng trọt chiến lược. Cuối năm nay, hắn kế hoạch muốn làm đến cơ giới hóa trồng trọt thu hoạch 2 nở hoa. Nói thực ra, đối với một chút quá phức tạp cơ giới, Cao Lê cũng không lý giải sâu khác. Nhưng đối với đơn giản một chút dùng tay cơ giới, hắn lại xe nhẹ đường quen. Sinh ra ở nông thôn hắn từ nhỏ đã không dùng một phần nhỏ qua những vật kia. Hơi một lần ước, cũng liền 8-9 phần 10. Mà bây giờ đối lương thực Cao Lê còn không có như vậy bức thiết nhu cầu. Nếu như có thể mua, liền không có tất yếu đi mình loại. thiên nữ các trường kiếm rốt cục hoàn thành đại hình. Thanh trường kiếm này cơ hồ giống như cao lê cao, rộng nhất chỗ chừng 5 tấc, dày nhất chỗ chừng 2 chỉ. Một đầu thẳng tắp kiếm tích từ mũi kiếm sau một thước chỗ một mực xuyên qua đến kiếm cách. Đây là chỉ có cơ giới gia công mới có thể hoàn thành kiệt tác. Đây là vĩ đại cơ giới chi thần quà tặng. Thanh kiếm này có chút mô phỏng hắc hồn bên trong Yairius đại kiếm. May mắn thế giới này không có bản quyền thuyết pháp. Vô luận vẫn là mô phỏng vẫn là gửi lời chào. Đẹp trai liền xong rồi. Nhưng mà, nếu như chỉ thế thôi, Cao Lê làm sao có ý tứ muốn càng nhiều vàng đâu. Cao Lê đem kiếm cách tiến hành một lần nữa thiết kế. Biến thành một mặt từng cái thiếu nữ pho tượng. Một thiếu nữ cùng giơ hai tay lên, ra đầu đem cái kia hai cánh tay trói cùng một chỗ. Hình thành chuôi kiếm, một thiếu nữ khác thì giang hai cánh tay. Hình thành kiếm cách, bộ này phương án là Cao Lê cái kia trò chơi bên trong cấp cao nhất trọng kiếm. Là muốn khắc kim chí ít 10 vạn trở lên mới có thể có đến vũ khí. Cao Lê phải dùng thanh kiếm này đổi một số lớn vàng. Nhưng mà, này còn kém chút ý tứ. Cao Lê nghĩ nghĩ, quyết định thêm một đạo trình tự làm việc đập. 36.000 chùy. Sư Tòng Trương Khâu nồi sắt thần bí kỹ nghệ. Cao Lê quyết định đem bộ này từ trên đầu lưỡi Trung Quốc lửa cháy marketing phương thức móc ra. Đây là tới từ một thời không khác quà tặng. Này 36.000 chùy đều nện ở thanh kiếm này trên thân. Đương nhiên lưỡi kiếm phụ cận là tuyệt đối không thể động. Từ khi có thủy rèn cơ về sau, Cao Lê liền có rất nhiều mới tinh tao thao tác. Tỉ như nói cái này chỉ có nặng 1 cân cao tần chùy. Đầu búa so trứng gà hơi lớn 1 điểm. Tại truyền lực trục dẫn đầu dưới, đại khái lấy mỗi giây 5 lần tốc độ nện gõ. Một thanh kiếm 2 giờ cũng liền có thể đánh xong này 36.000 nện cho. Bất quá, lấy thanh kiếm này thân kiếm diện tích, muốn toàn bộ ném ra tràn đầy công tượng khí tức vảy cá văn. Chỉ là 36.000 chùy đoán chừng là không đủ. Cao Lê nghĩ nghĩ, quyết định đem cái số này tuyên truyền đường kính định nghĩa tại tam thập lục vạn chùy bên trên. Thật thật giả giả. Chẳng lẽ còn có người tự mình đi đếm xem nhìn sao? Bên này kiếm còn chưa làm xong. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng lại khai trương. Bởi vì tiền cho rất đủ. Cao Lê kỳ hạm cửa hàng thợ sửa chữa kỳ bị nhiều lần sớm. Nặc nặc tạp chuyên môn tìm người tính toán gầy dựng ngày. Vừa vặn ngay tại sửa chữa xong ngày thứ 2. Cao Lê tưởng tượng cũng không tệ. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Vậy liền ngày này, may mắn thế giới này không có công nghiệp nhựa cao su. Trang bị mới sửa xong kiến trúc bên trong chỉ có tấm ván gỗ hương vị. Không có nửa điểm gây mũi hóa học phẩm. Một đêm thông gió cộng kiếm hàng. Đến sáng sớm ngày thứ 2, nơi này đã hoàn mỹ. Các người có lẽ nghĩ không ra. Mấy ngày nay người bận rộn nhất lại là Đồng Minh Thành cùng Triệu Tiểu Lục. Từ khi đại lý Lê Trang phục sức, này hai huynh đệ liền không có quá có lúc ở giữa hướng Lê Trang chạy. Bọn hắn hóa thân nghiệp vụ viên, mỗi ngày đều đang bôn ba bên trong. Cao Lê mặc dù nói đem bọn hắn quê quán đại diện giao cho bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm kiếm được thứ nhất bút kim về sau, loại này nhanh chóng đến tiền tư vị liền rốt cuộc nhịn không được. Bọn hắn bắt đầu không tách ra mở đất thị trường, phái người du tẩu cùng chung quanh mấy đảo bên trong đại lòng ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thiếu được Cao Lê chỉ điểm. Bây giờ, Lê, kỳ hạm cửa hàng gầy dựng, hai người huynh đệ càng là tận tâm tận lực, vận dụng gia tộc năng lực đưa tới không ít người cổ động. Bây giờ Cao Lê đã là đánh bại tà dị đại anh hùng. Đồng gia cùng Triệu gia tự nhiên vui lòng hỗ trợ, mà nghe nói kỳ hạm cửa hàng sắp gầy dựng, trong lòng yêu thương nhất, lại là Cao gia, ai cũng không nghĩ tới. Nửa năm trước bị đuổi ra Cao gia tiểu dâm tặc, bây giờ vậy mà thành Bình Dương thành bên trong nhân vật phong vân. Đương nhiên, Cao gia còn có một cái rất cao hứng người. Người kia chính là Cao Viên Ngoại. Từ khi Cao Lê sau khi đi, Cao gia vây quanh Cao Lê kinh lịch không ít lên lên xuống xuống. Cũng kinh lịch không ít cãi nhau. Đương nhiên những này Cao Lê cũng không biết. Cao Viên Ngoại cũng đều không nói. Mà bây giờ, xem như Cao Lê nổi lên được thời điểm, là cái kia mấy phòng biệt khuất nhất thời điểm, cũng là Cao Viên Ngoại cao hứng nhất thời điểm. Toàn bộ Cao gia đối Cao Lê sở tác sở vi đều tràn ngập tò mò. Mà lại tại Cao Lê dẫn dắt toàn bộ Bình Dương thành nữ trang trào lưu thời điểm, người nhà họ Cao bị ném bỏ. Cao gia quý phụ các tiểu thư không kém điểm này tiền. Nhưng các nàng thực tình thông suốt không đi ra cái kia mặt đi lê trang. Kết quả là, toàn bộ Bình Dương thành bên trong, vốn nên nên nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng người nhà họ Cao. Ngược lại là duy nhất người ngoài cuộc. Lúc này, Cao gia mấy phòng tụ cùng một chỗ, miệng thảo luận lấy ác độc lời nói. Nguyên rủa lê trang nhanh chóng đóng cửa, nhưng lại muốn đi truyền thuyết kia bên trong kỳ hạm cửa hàng nhìn xem náo nhiệt. Nhưng mà cứ như vậy đi chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Sầu sầu chết người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi. Sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?